Cách ứng xử của các vị tỳ kheo hành thiền. Ứng xử theo cách tiết kiệm. Các vị tỳ kheo khổ hạnh Duttanga Bhikkhu và đặc biệt là ngài Achanman luôn có xu hướng cẩn thận và tiết chế kỹ lưỡng đối với vật dụng của mình và đồ dùng mà các vị ấy sử dụng. Ngài Achan chưa bao giờ lãng phí và ngài luôn như vậy, không có ngoại lệ. Ngược lại, nhiều vật dụng khác mà ngài có và những thứ khác có ích cho lối sống của ngài, ngài không bao giờ dùng chúng một cách phô trương và luôn kiên định trì giữ những pháp hành này. Nhưng khi giúp các tỳ kheo khác, ngài có gì hay có bao nhiêu đều sẵn sàng cho hết và chưa ai thấy ngài giữ lại hay tích lũy cái gì. Ngài cho để giúp các vị tỳ kheo, sa di, các vị sư cao hạ, cận sự, những Phật tử cư sĩ nghèo và những ai đến gặp ngài. Đối với chúng tôi, những người biết ngài thì dường như tâm của ngài đầy ấp từ ái và bi mẫn cho cả thế gian không hề có giới hạn. Còn đối với tứ vật dụng và những vật khác mà ngài mặc và sử dụng, ngài lại hành động theo một cách khác. Ngài hành động như thể ngài là một vị tỳ kheo thiếu thốn, như thể ngài không có bất cứ thứ gì quý giá. Ba tấm y và khăn tắm của ngài đều sờn và rách, có thể thấy chúng được khâu từ những mẫu vụn ghép lại, vá mạn khắp nơi. Lần đầu thấy chúng, ta không khỏi cảm thấy chạnh lòng và ái ngại, vì thật bất thường khi thấy một điều như vậy trong tăng đoàn ở Thái Lan. Quả thực, ngài Achanman có lẽ là người đầu tiên làm như vậy thời nay, vì ngài cố tiếp tục mạn và vá các tấm y của ngài cho đến khi không còn lại gì ngoài những miếng vá, cho đến khi chất vải ban đầu đã mục và biến mất hoàn toàn và trông như thể đó là một cái y được may toàn bằng những miếng vá từ vải vụn mới khâu lại với nhau. Do đó, cái y được may từ những mẫu vải có những màu khác nhau, trông như đường vằn trên con hổ hay những cái chấm của con báo. Cuối cùng, khi mảnh y không thể mặc được nữa, ngài cũng vẫn chưa vứt đi, mà ban đầu dùng làm khăn hay dẻ chùi chân, và sau đó là những việc khác mà nó vẫn còn có chút giá trị. Đến cuối cùng, nó rách ra thành từng mảnh và bở ra không còn có thể làm được gì nữa. Chỉ khi đó, ngài mới đồng ý bỏ đi. Dù là vải gì, ba tấm y chính ngài mặc hay miếng vải khác ngài dùng, nếu nó rách thì phải được vá và mạn lại cho đến cuối cùng. Trông nó gớm guốc đối với đa số mọi người, vì người ta chưa bao giờ thấy ai làm như vậy ở Thái Lan, nơi luôn dư dật các vật phẩm. Do đó, mọi người quên mất chính bản thân họ và có xu hướng bản năng là dư thừa và hoang phí, kể cả những người nghèo. Nhưng ngài Achan không bao giờ quan tâm tới chuyện người khác khen hay chê mình khi hành động theo cách này. Kể cả với những dụng cụ và đồ vật khác được dùng trong chùa, như gầu tre để múc nước, thùng thiết, ca múc nước và tất cả những vật dụng khác, bất kỳ cái gì bị hỏng, ngài cũng sửa hoặc biến chúng thành cái để dùng vào việc khác hữu ích một chút, cho đến cuối cùng. Khi không thể sửa được nữa, ngài mới đồng ý cho bỏ đi. Ngài rất nghiêm khắc trong việc chăm sóc đồ đạc của mình và những vật dụng khác trong chùa hoặc trong chòi ngài ở. Mọi thứ đều phải được cất đúng chỗ và sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, không được vứt lung tung, vì như vậy có thể bị mất hoặc làm vướng đường, gây phiền hà xung quanh. Nếu ai đó cất đồ sai chỗ hay không cẩn thận sau khi dùng, ngài sẽ hỏi và tìm xem ai đã làm việc đó và ngay lập tức trách mắng và dạy họ không được làm thế nữa. Một lần, có một vị tỳ kheo phát sinh hoài nghi trong tâm, hay có thể vị ấy chỉ muốn xem ngài Achan sẽ phản ứng thế nào, đã hỏi ngài. Đối với đồ đạc của Achan và các vật khác thì không quan trọng, nhưng đối với tấm y ngoại, tấm y vai trái và tấm y nội của Achan là những vật dụng quan trọng nhất của một tỳ kheo, Achan nên dùng các tấm y mới mà các cư sĩ Phật tử dân cúng để đáp lại lòng tín thành của họ, vì Achan không phải là thiếu thốn hay không được giúp đỡ, mà mọi người thường đến đây với lòng tín thành và cúng dường mọi thứ vật dụng. Với những tấm y cũ, Achan nên xả bỏ chúng đi. Như vậy, những ai muốn các tấm y đó có thể lấy về để thờ, nên xin Achan hãy xả bỏ chúng, mà Achan không nên tiếp tục dùng các tấm y đó cho đến khi chúng đã rách và vá khắp nơi, đến nỗi bây giờ trông chúng lốm đốm chẳng khác gì con báo đi qua chợ. Vì khi đệ tử của Achan nhìn thấy Achan như vậy, họ cảm thấy không thoải mái và xấu hổ đối với dân làng. Những người luôn đến đây để đảnh lễ và cúng dường tới Achan, vì tất cả họ đều tự nguyện bố thí dana rất nhiều loại mỗi lần, và không phải như thế chúng ta thiếu thốn đến nỗi Achan rất cần kiệm trong việc dùng y của mình, đến nỗi phải vá mạng chúng như Achan đang làm hiện nay. Điều này làm chúng con thấy rất xấu hổ cho Achan, và chúng con muốn Achan không làm như vậy. Thật ra, chúng con muốn Achan hành động theo cách phù hợp hơn với cương vị Acharya nổi tiếng của Achan, vị thầy dạy cho mọi người khắp mọi miền của đất nước. Còn có lời đề nghị này đến Achan với lòng chân thành kính trọng, tín thành và kính mến. Nhưng khi con thấy Achan mặc y và dùng những thứ đã rách sờn, tất cả đều vá mạng suốt mà không thay y mới, kể cả khi chúng ta có y mới, điều đó làm con cảm thấy ngượng ngùng và tự ti đối với các cư sĩ. Như thể là thầy của con không có cái gì giá trị cả. Xin hãy tha lỗi cho con nếu điều con nói là sai hay không đúng mực theo một cách nào đó. Nhưng con làm vậy với ý tốt nhất của con và chỉ vì con có lòng kính trọng và sùng bái rất lớn đối với Achan. Sau khi vị đó nói xong và kính cẩn đảnh lễ, ngài Achan ngồi yên lặng, như thể ngài không nghe thấy gì, và tất cả các tỳ kheo khác đều ngồi yên và tĩnh lặng chờ đợi. Rồi ngài Achan bắt đầu nói bằng một giọng từ tốn rằng: Đức Phật là bậc trí tuệ và sáng suốt siêu việt. Niềm hỷ lạc mà ngài phát hiện ra thông qua con đường trí tuệ là cao thượng hơn tất cả những gì đã được biết ở các cõi. Đức Phật là người đầu tiên phát hiện điều đó, và giáo pháp mà ngài đem tới cho những người đồng hành cũng đang tìm đường là vượt qua mây mù. Nói cách khác là vượt qua mọi giả định quy ước Samuti. Không ai có thể tu tập và dạy như Đức Phật, vì giáo pháp mà ngài thuyết giảng là pháp trung đạo Majjhima Dhamma, luôn thích hợp và phù hợp với mọi người ở mọi thời đại và mọi nơi. Nó không đối nghịch với sự thật, nếu không, đệ tử của ngài đã chỉ trích nó vì họ là những người đi tìm lời dạy hợp lý để giúp họ cách tiến bước vì mục đích giải thoát và tới được nơi an toàn bằng việc tuân theo giáo pháp này. Khi thực hành, Đức Phật đã làm mọi việc vô cùng cẩn trọng. Trong kinh nghiệm về pháp, ngài trải nghiệm pháp với sự cẩn trọng của pháp. Thế nên, giáo pháp mà ngài dạy cũng được dạy với sự cẩn trọng tuân theo các nguyên tắc của vị Sasada, vị thầy vĩ đại, vị thầy đầu tiên, và chưa ai thấy giáo pháp của Đức Thế Tôn không hoàn hảo hay thiếu sót ở bất kỳ phần nào. Do đó, nếu chúng ta, những người chỉ tu tập giáo pháp này, so sánh việc chúng ta đang làm với sự chiến đấu mãnh liệt và những khó khăn nhọc nhằn đi kèm với nó mà Đức Thế Tôn đã chịu đựng vì các đệ tử của mình, thì tất cả chúng ta đều xem ra yếu đuối, thiếu sức mạnh, chỉ đợi để ăn bữa tiếp theo, vì chúng ta không có bất cứ khó khăn ghê gớm nào để đấu tranh cả. Cứ thử nghĩ về Đức Thế Tôn và cách ngài dẫn dắt chư vị thánh tăng thực hành đạo như thế nào. Ngài có hướng dẫn họ trở nên kiêu ngạo, tự hào và ham chơi, hay thỏa mãn và vừa lòng với những thứ họ có và vui vẻ với bất kể điều gì tình cờ xảy ra về vật dụng và những thứ khác còn dùng được không? Ngài hướng dẫn họ theo đường có nhiều thứ, như thể biến họ thành những cái thây sống bị ô nhiễm Kilesa và tham ái Tanha làm chủ, hay theo đường sở hữu ít thứ và thoát khỏi mọi lo lắng. Ngài có hướng dẫn họ bằng việc tiết kiệm và kiềm chế những ham muốn đang lôi kéo và tràn ngập tâm họ, làm cho họ không bao giờ thỏa mãn và không bao giờ thấy đủ không? hay bằng việc phung phí và sao lãng vì bất cẩn và thất niệm. Thế là đủ để con có thể thấy rằng chăm sóc những vị tỳ kheo tự biến mình thành những người tự cao và hoang phí là rất khó, kể cả đối với họ và đối với người khác. Họ có cái miệng rộng và dạ dày to, nên tuy có nhiều cư sĩ hộ độ rất hào phóng, nhưng cũng không thể chạy theo được những ô nhiễm trong tâm của những vị tỳ kheo này. Giữ gìn và chăm sóc những thứ còn sử dụng được, còn giá trị, đồng thời tiết kiệm, không lãng phí của cải dưới mọi hình thức, để chúng có thể tồn tại lâu dài bằng cách không làm hỏng hay đầu cơ chúng, chẳng may làm chúng mất hết. Đó là hành động và việc làm của người có trí và thông minh. Những người như vậy không kiêu căng, ngạo mạn, dương dương tự đắc, và họ cũng không khoe khoang mà không có thực chất bên trong. Vì như vậy sẽ dẫn đến việc của cải của họ bị phân tán và lãng phí, dù họ có bao nhiêu lúc ban đầu đi nữa. Không của cải nào mà lẽ ra đã có thể mang lại đủ lãi để tạo nên gốc rễ và nền tảng cho cuộc sống và phạm hạnh trong tương lai, sẽ còn lại mà thậm chí của cải còn lại của họ không bằng được chút ít của một người nghèo khó có tính không lãng phí và tự rèn luyện tiết kiệm. Nhưng những ai đã tạo được nền tảng căn bản ứng xử tốt và nhân từ, đem đến cho thế gian cách suy nghĩ và tạo dựng những nguyên tắc cơ bản về của cải và tâm, thì từ đó trở đi không còn phung phí quá mức nữa. Họ không còn vung tay quá tráng do tham vọng mà không bao giờ có thể tự kiềm chế suốt cả cuộc đời họ. Vì bất cứ ai ngu ngốc tới mức đề cao những suy nghĩ kỳ lạ như vậy và hành động như thế sẽ trở thành một loại người chết không có nghĩa địa nào để tới, và cũng dẫn dắt cả con cháu mình cùng đi lối đấy. Rồi Ngài A Chan hỏi vị tỳ kheo đó: "Con đã bao giờ thấy khỉ ăn đồ được người cho chưa? Và nó ăn như thế nào?" Vị kia trả lời: "Dạ có, con đã thấy, nhưng con chưa bao giờ để ý xem nó nhận thức thức ăn thế nào hay ăn ra sao." Ngài A Chan liền đáp lại: "Thậm chí con còn chưa để ý xem khỉ ăn như thế nào, và con không trả lời được thầy. Thế thì tại sao con lại thắc mắc về cách thầy sử dụng các vật dụng khi không đưa ra được lý do thích đáng nào đáng để nghe? Thầy luôn sẵn lòng lắng nghe cả lời khen và lời chê, vì pháp của Đức Phật có thể thấy ở mọi nơi, và thậm chí cả lời khen và lời chê đều là pháp. Nếu ta xem xét chúng một cách khách quan và để chúng làm pháp, nhưng nếu ta không xem xét chúng một cách đúng đắn, chúng sẽ trở thành cách của thế gian và nhân của si, cả lời khen và chê. Con thậm chí còn chưa để ý cách sống và ăn của khỉ một cách đầy đủ để biết một chút về bản chất của chúng, thì làm sao con có thể biết cách sống và sử dụng đồ của Đức Phật và các vị thánh tăng và cách các vị ấy thực hành với tư cách là vị thầy vĩ đại và những người con dòng Sakya, người chắc chắn có thể làm nơi nương tựa cho cả thế gian. Con có muốn nghe về một vài điểm mà bản chất của con khỉ khác con người không? Nếu con không muốn nghe về bản chất của khỉ để bổ sung cho niệm và tuệ của con, mà muốn bay lên trời để biết về cách thức và tập tục cao thượng của giáo pháp, thầy e rằng như thế là trèo quá cao, và thầy không muốn đưa ra một giải thích nào như vậy cho con cả. Con chưa bao giờ nghe ai nói về bản chất và tính cách của khỉ." Vị tỳ kheo trả lời: "Nhưng khi A Chan hỏi con về điều đó, thì con tò mò và muốn biết chúng khác loài người thế nào. Trước đây, con đã thấy chúng thường đi qua, nhưng con mệt mỏi vì chúng và không muốn nhìn chúng, do chúng là những con vật về bản chất không trật tự, không đứng yên và không thể sống một cách yên lặng với nhau. Nhưng con không biết gì sâu sắc hơn thế về chúng cả." Sau đó, Ngài A Chan Măng tiếp tục giải thích cho vị tỳ kheo này về bản chất của khỉ như sau: "Khỉ cũng giống người, có thói quen lộn xộn, không thích sống yên tĩnh và bình an theo pháp như những người hòa nhã, lịch thiệp. Chúng là những con vật thích hành động một cách nghịch ngợm, cả con to lẫn con bé, con đực và con cái. Đây là nét tiêu biểu của cả loài khỉ. Sự nghịch ngợm lung tung của chúng không biết đến phạm vi hay giới hạn như người không bao giờ được dạy dỗ về đạo đức, kể cả khi đã già, tóc đã muối tiêu hay trắng như bông, chúng cũng không bao giờ biết ý nghĩa của sự yên tĩnh và bình an, không biết cái gì và làm cách nào để tạo nên sự yên tĩnh và bình an, và ta không bao giờ có thể tin tưởng chúng được, kể cả khi chúng được nuôi và sống với người từ bé. Vì bản chất và đặc tính của chúng vẫn không thay đổi, và chúng không hề quan tâm tới việc áp dụng và học theo bất kỳ phẩm chất nào của con người. Chúng sinh ra làm khỉ, sống như khỉ và chết như khỉ. Chúng không bao giờ học được bất kỳ nét tiêu biểu nào khác cả. Con người áp dụng và làm theo tính cách của khỉ thì còn tệ hại, xấu xa và hung bạo hơn khỉ hơn nhiều. Họ gây ra rất nhiều vấn đề và lan truyền sự tai hại ra thế giới, còn xa hơn cả điều khỉ có thể làm. Khi ở trong một cái hang có rất nhiều khỉ, thầy đã tận mắt thấy chúng thế nào. Đấy là lần đầu tiên thầy đi du phương tu khổ hạnh, chưa học được đầy đủ về bản chất của loài này. Khi đến kiếm đồ ăn trước cửa hang nơi thầy ở, đầu tiên thì chúng sợ, nhưng sau khi đã thấy thầy đủ lâu để nhận ra rằng thầy không nguy hiểm đối với chúng, thì chúng đến gần kiếm thức ăn hầu như hàng ngày. Nhìn những con khỉ này đến từng bầy, thầy thấy thương cho chúng vì chúng túm tụm lại, trèo lên trèo xuống trong khu vực trước cửa hang. Có cả con to, con nhỏ, và không con nào để ý đến vị này hết. Sau khi ăn xong vào buổi sáng, thầy cho chúng thức ăn còn dư, chia nhỏ ra cho chúng. Đến giờ chúng đến thì có chuối, cơm và hoa quả các loại mà thầy để ở chỗ tảng đá trồi lên sao cho chúng có thể đến và tự lấy. Ngay khi thầy vừa đưa ra và quay lưng đi thì tất cả chúng đều xô vào chỗ thức ăn, tranh cướp và đánh nhau, hỗn loạn vồ lấy thức ăn mà không có một chút suy nghĩ tới thầy hay sợ thầy chút nào cả. Ngày hôm sau chúng đến sớm hơn và đợi thầy mang thức ăn ra cho chúng. Chỉ sau 2 hay 3 ngày như thế thì chúng bộc lộ toàn bộ bản chất, không hề có chút tôn trọng hay sợ hãi nào đối với thầy. Tất cả chúng tới nhảy nhót khắp chốn và lục lọi thức ăn nơi thầy ở cho đến khi mọi đồ vật của thầy tung tóe khắp nơi. Việc này xảy ra trong khi thầy đi khất thực, nhưng ngay cả khi thầy ở đấy, một số con còn đến nhe răng như thể sắp cắn thầy. Chúng há mồm và nhướng mày hăm dọa, cố để làm thầy sợ, như thể muốn nói: những con khỉ chúng tôi nhanh nhẹn và khéo léo hơn con người nhiều, và con người không thể cạnh tranh với chúng tôi. Nếu ngài không muốn bị tổn thương thì tốt nhất là không nên gây rắc rối, nếu không chúng tôi sẽ nhảy sổ vào ngài mà không báo trước đâu. Thầy đã phải dùng nhiều cách khác nhau để đuổi chúng đi cho đến khi chúng quyết định rời khỏi vùng đó. Sau đó thầy đã học được rằng không nên cho bất kỳ con khỉ nào đồ ăn nữa, mặc dù rất thương chúng, và cũng không làm bất kỳ cử chỉ nào thể hiện sự thân mật với chúng như thầy đã làm trước đây. Do đó chúng không bao giờ đến làm phiền thầy nữa. Hoàn toàn không thể tin được những con vật này, kể cả khi ta thấy thương chúng và chăm sóc cho chúng, chúng vẫn là những con khỉ nghịch ngợm, tinh quái, không yên, không biết gì về phạm hạnh hay nhận ra là có người đang giúp chúng. Khi thầy để thức ăn ra cho chúng, tất cả chúng xô vào xúm quanh thầy một cách rất khó chịu. Chúng tham ăn đến độ một số con còn suýt cắn tay thầy, vì chúng đến nhanh quá, vừa vô vừa dằn nhảy nhót loạn xạ xung quanh. Thật là một cảnh ghê sợ. Chúng xúm lại xung quanh và kêu gọc gạch, cố để hăm dọa thầy, kể cả khi thầy đang cho chúng ăn vì thương chúng. Khỉ đúng là một giống thú thật kinh khiếp và bực mình nhất. Con đã bao giờ để ý thấy những con khỉ được người nuôi ở nhà thì như thế nào? Và khi ta chìa tay ra để đưa thức ăn thì chúng phản ứng ra sao? Cả đối với thức ăn và với người cho thức ăn chưa? Vị tỳ kheo trả lời: con không biết, vì tất cả điều con làm chỉ là đưa thức ăn cho chúng và không để ý khi đưa như vậy thì chúng phản ứng thế nào hay bộc lộ tính cách gì. Ngài Achan tiếp tục giải thích: việc người nào cho chúng thức ăn không tạo nên khác biệt mấy với loại thú này. vì chúng chủ yếu quan tâm vào cái chúng được ngay bấy giờ. Mắt chúng dán chặt vào thức ăn trong khi chúng nhảy nhót loạn xạ. Nếu ở nơi rộng rãi bằng phẳng thì chúng chạy qua chạy lại, chìa tay ra để giằng lấy thức ăn từ tay người cho. Khi đã có thức ăn rồi thì chúng nhanh chóng bóc vỏ, xé mở, ăn ngay lập tức. Mắt thì vừa đảo nhìn láo liên, vừa nhìn thức ăn trong tay mình, đồng thời bẻ, cắn, nhai và nuốt. Nếu chúng thấy rằng vẫn còn thức ăn trong tay người, còn có cơ hội được thêm, thì chúng sẽ nhai vội vàng những gì chúng đang có, nhét đầy vào mồm, trong khi đó vẫn tiếp tục dán mắt vào tay người cho chúng thức ăn và giơ tay ra đòi thêm. Nếu người đó cho chúng thêm thức ăn, thì chúng vội vàng nuốt một ít và tống thêm nữa vào mồm. Nếu thừa ra thì vứt đi, rồi lại giơ tay ra xin thêm nữa. Việc xin ăn của chúng không bao giờ được thỏa mãn, dù cho người ta có cho chúng bao nhiêu đi chăng nữa, và chúng sẽ cứ tiếp tục xin cho đến khi không còn gì cả. Chỉ khi đó chúng mới dừng và chuyển sang nhai nốt chỗ thức ăn đang giữ trong mồm. Khỉ là những con vật rất hoang phí. Chúng không bao giờ thỏa mãn với những gì người ta cho chúng khi chúng còn xin thêm được. Mặc dù dạ dày của chúng khá nhỏ, giống như những con vật có thân cùng kích cỡ, nhưng lòng tham, sự hoang phí và ngông cuồng của chúng lớn tới mức rất khó có thể tìm được loài nào như chúng. Có lẽ con hiểu rằng thầy mang cung cách của khỉ ra là một loại so sánh ẩn dụ với đề nghị của con để thầy vứt những vật dụng cũ đi và thay bằng đồ mới. Mặc dù đồ cũ vẫn còn đang dùng được, nói cách khác, con đang yêu cầu thầy phải hành động giống như những con khỉ kia và chấp nhận khỉ làm vị thầy vĩ đại để dạy thầy thay cho giáo pháp của Đức Phật, người biết điều gì là phù hợp và đủ trong tất cả mọi chuyện. Vì cách hành động mà con yêu cầu thầy làm là cách của khỉ, hành động theo bản năng động vật của chúng, không biết pháp nghĩa là gì. Người biết một chút ý nghĩa của pháp nên suy nghĩ và cân nhắc quan điểm của mình, cũng như quan điểm của pháp để thấy điều gì là nên làm và không nên làm. Nói với ý định phát triển điều tốt là đáng ca ngợi, nhưng giá trị trong ý định của con không tương hợp với sự mất mát trong pháp có thể xảy ra. Điều này có nghĩa là những hình thức của pháp như bằng lòng với việc có ích, bởi hình thức pháp này luôn mang lại định tĩnh và an bình cho thế gian từ xưa rồi. Đó là một hình thức pháp phù hợp với những người trên thế gian biết bằng lòng và vui vẻ giữ mình trong ranh giới và có những điều kiện giới hạn trong tâm của họ mà họ nên trân quý, theo sát, cố gắng tu tập và tuân theo một cách vui vẻ, không để cho giá trị cốt lõi của pháp trượt mất một cách đáng tiếc. Con nên suy nghĩ sâu sắc và cẩn thận về giáo pháp và về người chủ của giáo pháp, Đức Phật, xem Ngài là người thế nào. Đức Thế Tôn có đi theo cách của thế gian không? Hay Ngài đi theo cách nào? Khi giảng dạy giáo pháp, Ngài đã dạy như thế nào để thế gian sẵn sàng bằng lòng chấp nhận, đảnh lễ và tu tập theo Ngài cho đến tận ngày nay? Trong những người như chúng ta ở đây, giáo pháp mà Ngài liên tục dạy trong mọi chi tiết là Swakata Dhamma, pháp được thuyết giảng tối thượng, đầy đủ và hoàn hảo. Pháp đó cũng còn là Nijakita Dhamma, pháp có thể làm giảm bớt và tận diệt hoàn toàn đau khổ và lo lắng từ lớn đến nhỏ nơi người thực hành pháp một cách đúng đắn, tuân theo những lời dạy của Ngài một cách đầy đủ và toàn diện. Hơn nữa, con cần suy nghĩ một cách sâu sắc và cẩn thận theo nguyên tắc của giáo pháp. Trong thế gian hiện nay, người có nhiều tiền của, giàu có và nổi tiếng, làm người khác phải ghen tị thì có nhiều hơn hay ít hơn đau khổ và lo lắng trong cả tâm lẫn thân so với người sống cuộc sống bình dị đều đều, làm những điều cần thiết tùy theo hoàn cảnh của mình. Thầy không có học lắm, nhưng thầy thấy hiển nhiên là người mà trở nên giàu có quá, tự thổi phồng mình to hơn cả thế giới, là đi theo đường để tự giết mình mà không nhận thấy rằng anh ta là đau phủ của chính mình. Khi con người nghĩ tới việc đi vượt quá điều cần thiết và hợp lý, thì họ chắc chắn sẽ gây ra khó khăn và phiền toái ngày càng nhiều cho chính mình, cho đến khi họ không thể tìm được chút định tĩnh và bình an nào trong cả thân lẫn tâm. họ luôn cảm thấy không chắc chắn về tương lai, cho nên tâm phải nghĩ cách làm thế nào để gia tăng và khuếch trương hoạt động kinh doanh của mình thêm nhiều và nhiều hơn nữa, dù cho đó là loại kinh doanh gì. Cho đến khi họ không còn thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn, họ như nước đục ngầu, vấy bùn và không thể dùng để tắm rửa hay cho việc gì khác nữa. Do đó, tâm và thân họ phải chạy vòng quanh như một cái máy để đạt được hay lấy được cái họ đã định. Nếu không đạt được, họ trở nên bức rứt và lo lắng vì nỗ lực của họ không thể theo kịp ước muốn của họ, như là nước tràn qua bờ sông khi họ không thể có điều họ muốn bằng cách trung thực và đáng kính trọng. Họ sẽ theo những cách không trung thực và không đáng kính trọng. Bất cứ khi nào họ có thể ăn cắp, họ ăn cắp. Bất cứ khi nào họ có thể tranh thủ giành giật, họ tranh thủ giành giật. Bất cứ khi nào họ có thể chĩa súng vào ai để cướp, họ cũng làm vậy. Bất cứ khi nào họ có thể lừa gạt, hăm dọa để tống tiền, bắt nộp tiền chuộc hay thậm chí giết người, họ đều làm những việc ấy. Họ không hổ thẹn hay sợ hãi về việc thế gian nghĩ về họ thế nào, hay họ không sợ làm những việc xấu ác hay nghiệp mà họ tạo nên, vì họ bị ham muốn có sức mạnh mãnh liệt của họ sai khiến. Cuối cùng, họ bị chính quyền bắt và bỏ tù, nơi mà họ phải chịu kết quả từ ham muốn tham lam của chính họ. Hoặc họ có thể bị giết trước khi bị chính quyền bắt và bị vứt vào rừng hay đầm lầy và không còn ai biết tin gì về họ nữa. Thân xác họ biến mất mãi mãi, là điều còn thấp kém hơn cả cầm thú và là kết cục đáng tiếc và bất nhân. Đây là mặt sai trái trong cách của khỉ, vì chúng là những con vật luôn thèm muốn và không bao giờ thỏa mãn với bất cứ cái gì, mặc dù miệng của chúng và dạ dày của chúng không to hơn mấy những loài thú khác. Nhưng khỉ sẽ chết vì lòng ham muốn trong tâm chúng hơn là vì đói do thiếu thức ăn. Và khi bất cứ ai làm theo cách dẫn tới sự tự hủy hoại này, như những cách mà khỉ theo, dù đó là tỳ kheo hay cư sĩ tại gia, họ hẳn là những người đặc biệt và rất đặc biệt so với những người bình thường trên thế gian biết thế nào là đủ. Nếu một vị tỳ kheo mà như thế, vị ấy sẽ cố gắng đi tìm và có được các loại vật dụng khác nhau của một vị sư, kể cả tiền, bằng mọi cách, với khát khao không ngừng thay cho việc có cảm giác hổ thẹn hay quan tâm tới pháp và giới luật. Cách tốt và đúng đắn đối với người xuất gia Samana, đấy là điều khiến cho các cư sĩ và những người hộ độ cảm thấy vỡ mộng và chán ngấy. Và vị tỳ kheo như vậy có đi bất cứ nơi đâu thì đều bị các cư sĩ Phật tử xa lánh. Cho dù họ có niềm tin mạnh mẽ vào pháp trong tâm, họ tránh xa vị tỳ kheo ấy và không muốn gặp vị ấy, bởi vì họ không thể chịu được những mánh khóe trong việc cầu khẩn và làm phiền họ để xin tiền hay những thứ khác của vị tỳ kheo thông minh và khéo léo đó. Ngài Achan hỏi vị tỳ kheo: "Con có biết vị tỳ kheo đó thông minh và khéo léo trong việc làm gì không?" "Con không biết," vị ấy trả lời. Do đó, Ngài Achan dạy: "Vị ấy chỉ khéo léo trong việc luôn hỏi xin đồ. Nếu bất cứ vị tỳ kheo nào có tâm hoang phí, có nhiều ham muốn và vị ấy đi quanh tìm kiếm của cải cho cá nhân, vị ấy sẽ như vậy trong mọi việc, không hổ thẹn trong việc mình làm. Vị ấy chỉ có ý định và mục đích cố định là kiếm tiền, nên nói rằng, cho tôi xin cái đó. Thực ra, việc tu thiền của vị ấy là việc lặp đi lặp lại câu, cho tôi xin cái đó, và không còn gì khác nữa. Vị ấy không có nhu cầu cần tụng kinh hay hành thiền bằng việc giữ trong tâm một từ hay một đoạn như là tất cả những người hành thiền khác. Vị ấy chỉ có mỗi một câu này đã là gây đủ phiền nhiễu cho thế gian rồi. Nếu vị ấy tiếp tục làm thế nhiều hơn nữa thì chắc chắn sẽ làm sụp đổ cả thế gian này." Ngài Achan hỏi vị ấy: "Con có muốn câu ngắn ấy không? Nó sẽ mang lại cho con đạo và quả một cách dễ dàng theo cách mà không một vị thánh tăng nào đã từng đạt được." "Không, con không muốn câu ấy, vì đó là câu hủy diệt cả tôn giáo này và loài người." "Nếu con không muốn câu ấy, thì tại sao con lại yêu cầu thầy ứng xử như một con khỉ?" "Vì câu đó là câu không xuất phát từ đâu khác ngoài khỉ cả. câu đó đã được sửa lại cho phù hợp để chúng ta dùng thành một câu ngắn gọn đó. Con xin Thầy tha thứ cho con vì đã có ý tưởng sai lầm đó. Con làm vậy vì con nghĩ như vậy sẽ thuận tiện và thoải mái hơn cho Thầy, mà không có hại gì cho Thầy hay cho việc thực hành theo giáo pháp. Nếu con mà nghĩ đấy là theo cách của loài khỉ bất cẩn, kiêu ngạo như Thầy vừa giải thích, thì con đã không dám nói gì. Vì con không có ý gây hại gì khi nêu ra đề nghị này với Thầy. Ngài Achan trả lời, mặc dù con không nghĩ tới việc đi theo hướng đó, nhưng điều con yêu cầu Thầy đã làm rõ ràng là chỉ theo hướng đó. Chúng ta không cần đi khắp nơi yêu cầu hay bảo người khác làm theo trong tất cả mọi việc. Chỉ nhìn và nghe những điều luôn xảy ra ngay trước mắt mình là đủ rồi. Vì chúng là những thứ dạy cho ta khá đủ để có thể giữ chúng làm ví dụ trong tâm. Những điều có thể khiến người ta trở thành tốt hay xấu có thể tìm thấy ở hầu như khắp mọi nơi và không cần phải đến trường để học cách chọn lấy chúng. Điều tốt biến những người lựa chọn chúng và thực hành chúng trở thành những người tốt. Đó là những người có thể tiến bộ và phát triển, trong khi điều xấu khiến những người làm điều xấu đi tới sa đọa và suy đồi. Và không cần thiết loan truyền và quảng cáo điều này để mọi người tin rằng điều đó xảy ra. Ví dụ, một người hay một gia đình có xu hướng hoang phí và xa hoa thường cũng sẽ có xu hướng tạo nên tính cách như vậy ở các thành viên khác trong gia đình, cho đến khi cả nhà trở nên hoang phí và xa hoa. Khi đó, cho dù thu nhập của họ có được bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng không bao giờ đủ để trang trải chi phí của họ, vì mỗi thành viên trong gia đình đã trở nên nghiện việc tiêu tiền theo cách giống nhau, và không ai quan tâm tới việc tiết kiệm hay chắt chiu. Thậm chí, nước ở ngoài kênh cũng có thể cạn hết khi nó chảy đi không ngừng. Hãy so sánh một gia đình thực hành tiết kiệm và chăm sóc tài sản của mình, lấy việc chi tiêu có lý do làm kim chỉ nam so với một gia đình khác hoang phí, xa hoa và có xu hướng tiêu không kiềm chế. Chúng ta cùng xem nhà nào an bình và mãn nguyện hơn, nhà nào có nhiều rắc rối và lo âu hơn. Thầy có thể nói chắc chắn rằng nhà có nguyên tắc luôn được an toàn. Họ sẽ hạnh phúc và hài lòng hơn nhiều trong chính gia đình mình và trong mối quan hệ với thế giới bên ngoài hơn là nhà mắc căn bệnh mà không có phương thuốc và bác sĩ nào có thể chữa được. Nói cách khác, căn bệnh không kiềm chế trong việc chi tiêu và không biết khéo léo tiết kiệm. Nhưng ngoài hạnh phúc và sự mãn nguyện với chính mình và gia đình mình, còn là vấn đề về việc nuôi dạy con cái và cách họ ảnh hưởng đến trẻ nhỏ và những người khác có quan hệ với họ. Họ cần làm gì để những người đó trở thành những người tốt, có tiếng thơm và biết kiềm chế trong ứng xử và sử dụng các vật dụng để sinh sống, bao gồm việc chăm sóc và bảo vệ các loại của cải khác nhau, sao cho nó có thể là một nền tảng vững chắc cho họ lâu dài trong tương lai. Còn đối với những người và gia đình không tự kiểm soát hay điều độ trong việc chăm sóc bản thân, họ không chỉ lo lắng và bồn chồn trong hiện tại, mà chắc chắn họ sẽ tác động đến con cái và họ hàng theo cùng cách như vậy, gây ra sự đổ vỡ và mang tiếng xấu trong gia đình, họ hàng và bạn bè lâu dài trong tương lai. Thầy chưa thấy ai không có nguyên tắc làm kim chỉ nam trong tâm mà có thể giữ được nhà cửa và tài sản của mình còn tốt và nguyên vẹn cả. Nhưng thầy thường thấy những người như vậy bị thất thoát và phá sản như thế nào. Những món nợ và văn tự thế chấp của anh ta đè nặng anh ta xuống và làm anh ta sụp đổ cho đến khi không còn gì anh ta có thể gọi là của mình cả. Người như vậy có thể làm gì để làm nền cho việc phục hồi một cách chắc chắn, làm cho mọi người có thể ngưỡng mộ được? Nếu con người không có gì để bắt ép tâm mình, cũng như thân và lời nói, để ứng xử như họ nên làm, hay không đủ thu thúc để cân nhắc hoàn cảnh, khi mà nhiều thôi thúc cảm xúc Aramana khởi sinh trong tâm họ, như thường xảy ra với mọi người, thì họ gần như không thể kiểm soát được bản thân và không tránh khỏi việc bị nhận chìm bởi những thôi thúc đó, cho dù họ có thể rất thông minh và có học vấn cao. Do vậy, họ đã hành động theo những cách tự hủy hoại mình như thầy đã nói, những hành động đó không tốt đẹp và cũng không đáng ngợi khen. Và các bậc hiền trí, những người cẩn trọng nhất, tránh xa những hành động như vậy, cẩn thận hơn nhiều so với bất kỳ thứ gì khác có thể gây hại cho các vị ấy, dù đó là từ hành động của những người khác hay các thứ khác. Đồng thời, các bậc hiền trí luôn cố giữ mình sống theo phạm hạnh, không bao giờ khuất phục và để cho mình đi theo hướng của những thôi thúc và hoàn cảnh của họ. Khác với những trường hợp mà ta có thể thấy tận mắt là đang ở trong hoàn cảnh khốn khổ đáng thương, và có nhiều người như vậy hơn là những người đáng kính trọng và ngưỡng mộ. Tệ hơn nữa là những người thích có nhiều cá tính và rồi hành xử phá cách, lấy lý do họ là như thế. Họ theo những xu hướng và kiểu hiện đại nhất, mà trước khi thực hiện không hề nghĩ xem những xu hướng và kiểu đó có giá trị thực sự không, hay liệu có hình phạt nào không nếu làm những việc đó. Những người như vậy chỉ tình cờ thấy hoặc nghe được những điều này, và họ sẵn sàng nhanh chóng nắm bắt, chọn lấy và phá vỉnh theo. Rồi họ la lên là họ to lớn hay quan trọng, giàu có hay bất kể cái gì phù hợp với tính tự cao của họ, giống y hệt như cách hành động của khỉ. Họ có thể viết ra đầy đủ lệnh hành hình cho chính mình, nhưng chắc chắn là họ sẽ chỉ có thể nhảy một vài bước là rơi xuống vực thẳm, theo sau là một bầy ruồi. Khi nói như thế, thầy không có ý chỉ trích thế gian, một người hay một nhóm người cụ thể nào đó, mà thầy nói vậy là bởi vì đó là sự thật có thể được biết và thấy rõ ràng, tường tận, bằng mắt và tâm của ta trong mối quan hệ giữa chúng ta là những con người. Không ai có thể phủ nhận việc người hành động và ứng xử như cách thầy đã mô tả sẽ đi tới lụng bại, và đó là con đường một chiều. Nói cách khác, họ đã ký hóa đơn cho chính mình và lệnh hành hình chính mình, kể cả khi họ vẫn nói những lời to tát, khoác lác rằng họ thông minh và nổi tiếng tới cỡ nào, họ xuất thân có nền tảng tốt đẹp với nhiều tiền của đến đâu, cộng thêm hàng triệu đồng tiền mà họ tự kiếm được, mặc dù không ai biết được số tiền đó từ đâu ra. Nhưng sự lụng bại của họ xảy ra dễ dàng vô cùng, như người giữ tài sản bí mật trong nhà. Chỉ cần nhà của người ấy bắt lửa thì tất cả chỗ đó sẽ bị thiêu rụi trong vòng 1 hay 2 giờ, và tất cả những gì anh ta còn lại là một đống tro tàn. Thầy đã cố gắng học và thực hành pháp của Đức Phật từ khi thầy thọ giới xuất gia cho đến tận bây giờ. Đã rất nhiều năm trôi qua, thầy học và thực hành con đường này càng nhiều, thầy thấy mình càng dốt nát. Thay vì trở nên thông minh hơn và có được những hiểu biết khác thường và kỳ lạ mâu thuẫn với pháp của Đức Phật, để nói là nó không đúng sự thật, rằng đó không phải là pháp được khéo thuyết giảng Swakata Dhamma, và không phải là pháp đưa đến giải thoát Nityakita Dhamma như được khẳng định trong một số tài liệu và một số người quả quyết. Dù ở mức độ nào của pháp và ở bất kỳ khía cạnh nào, thầy càng thực hành thì lại càng có thêm niềm tin vào pháp, làm thầy chấp nhận pháp hoàn toàn. Không có hiểu biết nào khiến cho thầy tin rằng thầy có thể ba hoa và nói rằng thầy có thể phủ nhận pháp của Đức Thế Tôn. Trong mọi phần của tất cả các cuốn sách thuộc Tam Tạng, không có gì ngoài việc Đức Phật dạy về si mê của con người và các chúng sinh khác. Những kẻ khoác lác rằng họ rất khéo léo và thông minh về những thứ họ biết, thế nhưng thậm chí họ không thể đua tài với một con khỉ hoảng sợ đang tìm cách trốn khỏi con người. Nếu nói rằng những người như chúng ta thông minh hơn khỉ, thì chúng ta phải biết điều gì là nguy hiểm và có hại cho chúng ta để tránh xa chúng và hạn chế ảnh hưởng của chúng tới chúng ta. Chúng ta không được coi thường và quá tự tin về những điều đó. Khi thầy nhìn thấy bất kỳ đâu, thầy chỉ thấy mọi người khoác lác về việc họ thông minh như thế nào trong việc làm những điều sai trái có hại cho cả chính họ và người khác. Không một ai có vẻ đủ thông minh và khôn ngoan để có thể tránh né được những điều đáng trách này, để không gần gũi với chúng và biến chúng thành bạn đồng hành thân thiết suốt cả ngày lẫn đêm trong mọi hành động của họ. Vì điều này hằn sâu trong họ, đến nỗi họ sẽ không bao giờ có thể lánh đủ xa khỏi chúng để nhìn vào tâm mình và thấy pháp trong đó. Điều có thể thấm vào hành động qua thân và lời nói để mang lại cho họ một chút bình an nào đó. Con đã bao giờ nghĩ xem giáo pháp của Đức Phật vi tế và sâu sắc như thế nào chưa? Đối với đa số, chúng ta chỉ có thể dùng tâm của chúng ta, những tâm đầy ô nhiễm bụi bặm và bẩn thỉu để tìm hiểu pháp của Đức Thế Tôn. Và tất cả những gì ta đạt được là sự buộc tội và chỉ trích khởi sinh trong ta, nói rằng pháp rất khó thực hành và những ai thực hành pháp cần phải đi ngược lại cách của thế gian nếu họ muốn tu. Đức Phật dạy pháp, nhưng dường như đối với tôi, pháp không phù hợp với bản chất thật sự của thế gian. Vì giáo pháp dạy rằng, nếu ai làm tốt thì gặt quả tốt, nếu ai làm xấu thì gặt quả xấu. Nhưng tôi toàn làm điều tốt đến khi gần chết rồi. Thế mà tôi vẫn không thấy cái gì tốt từ đó hết cả. Nhưng có rất nhiều người khác dường như không làm điều gì tốt theo bất kỳ cách nào cả. Thế mà họ vẫn là triệu phú giàu có với rất nhiều tài sản, nhiều hơn tôi rất nhiều, trong khi tôi luôn luôn làm các điều lành. Do đó, tôi thấy pháp không thể đúng như đã được dạy. Và thêm nữa, nếu trong việc này điều xấu ác là có thật, thì tại sao ta lại thấy những người làm ác lại có thể thoát được ác, trong khi vào những lúc cần thiết, những người làm tốt lại dường như không nhận được trợ giúp phước báo mà họ đã tạo trong quá khứ? Do đó, có lẽ là không có những điều thiện và ác, không có địa ngục, thiên đàng và niết bàn. Vì nếu có, thì những thứ đó ở đâu? Những người đã chết, cả người thiện và ác đều biến mất và dường như không bao giờ quay trở lại để kể cho ta về điều đó, hay để cho ta biết đầy đủ sao cho ta có thể cảm thấy tin tưởng và mong muốn làm phước thiện, bố thí, trì giới và hành thiền một chút, để khi ta chết, ta có thể lên thiên đàng và niết bàn. Đó là loại dính mắc trong tâm chúng ta và khởi sinh khi chúng ta cố thâm nhập pháp của Đức Phật, vì thế gian thích loại như vậy. Nhưng làm theo cách này thì không hy vọng có được và tạo dựng vững chắc những thứ tốt lành được miêu tả trong pháp. Vì ô nhiễm không thể chăm sóc pháp, chúng chỉ chăm sóc ô nhiễm và không gì khác cả. Cho nên tất cả những gì có được là ô nhiễm dơ bẩn hơn. Giáo pháp chưa bao giờ được dạy cho những người chỉ trực sẵn để đối nghịch và phá hủy giáo pháp bằng việc sử dụng các kiểu suy nghĩ và quan điểm khác nhau. Nhưng giáo pháp được dạy cho những người tìm kiếm bằng chứng về sự thật khởi nguồn từ pháp chân thật. Do vậy, đó không phải là pháp phàn nàn, phỏng đoán hay suy đoán như hầu hết chúng ta tìm sâu trong pháp với tâm không trong sạch. Và sau đó thò tay xuống và vơ lấy nhiều rác rưởi mà ta hít vào và đổ lỗi cho pháp với tâm thiếu sự chân thật. Sau đó, tâm dựa vào đó nói rằng, tôi có thể suy nghĩ và ăn nói khá tự do, nhưng tâm không biết rằng mùi mà nó ngửi được là rác rưởi của chính nó, và không có bất cứ pháp nào họ có thể đổ lỗi ở bất cứ chỗ nào gần pháp. Mọi người đổ lỗi và bới tìm khuyết điểm ở pháp nhiều thế nào không gây phiền toái gì cho pháp cả. Tất cả những gì xảy ra là họ sẽ nhận lại nhiều phiền toái từ chính những suy nghĩ và lời nói của họ, thậm chí cả khi họ suy nghĩ với sự mãn nguyện. Chúng ta vinh dự vì có thể tranh cãi và chỉ trích pháp với lương tâm trong sạch. Như thầy đã giải thích, pháp rất chính xác và vi tế, và tâm có ô nhiễm như tâm chúng ta, và tâm của con khó có thể xuyên thấu và chạm được tới pháp. Do đó, mặc dù con có ý tốt khi đề nghị thầy, nó vẫn gợi lên một khía cạnh quan trọng của pháp trong đó, tính tiết kiệm, không lãng phí, bằng lòng và hài lòng với việc có ích là những yếu tố của tâm Dhamma, cũng có nghĩa là cẩn trọng và không quên mình. Và những người tu những pháp này chắc chắn có thể quản lý và chăm sóc bản thân một cách rất đáng khâm phục, bất kể họ là người xuất gia trong tăng đoàn hay là cư sĩ tại gia. Một vị tỳ kheo, dù cho có may mắn lớn nhất với rất đông người tin tưởng và khen ngợi, hay một cư sĩ khá giả, nếu không đầy kiêu căng và tự phụ hay dễ quên bản thân trong sự may mắn của mình, vẫn có thể biến sự giàu có bên ngoài trở nên hữu dụng tùy theo tính chất cơ bản của sự giàu có ấy. Khi đó, nó có thể làm tăng thêm hạnh phúc và sự bằng lòng của người chủ của nó, cũng như mang lại vinh dự cho vị ấy. Như vậy, sự giàu có của vị ấy thành ra một người bạn chân thật luôn ở đó, sẵn sàng trợ giúp vị ấy những lúc đau khổ và thật sự cần thiết. Khi đó, nó không trở thành kẻ thù có thể làm hại và làm hư vị ấy, là điều thường xảy ra với những người bất cẩn và thiếu suy nghĩ. Không bao giờ chỉnh sửa cung cách của họ đủ để có chút bình an, tĩnh lặng và sự thanh nhã. Những người có ảnh hưởng từ những đức hạnh này của Pháp và có những đức hạnh này trong bản chất của mình là những người tốt bụng, được tất cả những người bình thường coi là thanh lịch và có phẩm giá. Họ rất khác những người giả tạo, thích trình diễn thời trang và các sở thích kích thích ô nhiễm, khiến cho người bình thường mà nhìn thấy thì cảm thấy hoa mắt và chóng mặt. Những người làm điều như vậy nghĩ rằng họ đẹp đẽ và lộng lẫy như chư thiên ở trên trời và chắc chắn là hơn hẳn tất cả những người khác. Nhưng khi người bình thường nhìn thấy họ thì bị đau đầu, thất vọng và mất thăng bằng. Còn nên suy nghĩ về hai hình thức ứng xử này bằng việc so sánh chúng với nhau để biết được chúng. Chúng khác nhau thế nào? So sánh hai pháp đối ngược nhau này với điều mà thầy đã nói trước đó. Và để làm rõ thì thầy sẽ giải thích ngắn gọn về việc biết lo xa, tiết kiệm, bằng lòng, satosa và muốn ít. Con hãy nghe cẩn thận. Biết lo xa hay có tính cần kiệm, nghĩa là một người quan tâm và chăm sóc tất cả các đồ đạc hữu ích và có giá trị của mình, không để chúng tiêu tan thành mây khói vì thiếu quan tâm một cách bất cẩn và hành động như một người hoang phí. Khi sử dụng, anh ta cẩn thận. Khi không cần đến, anh ta cất giữ, không làm hỏng. Như vậy, chúng không bị bỏ phí, vì mỗi một đồ vật đó, dù cho tính chất của chúng thế nào, anh ta đều phải làm việc hay phải tìm tòi mới có được. Nó không đến một cách tự nhiên để anh ta có thể nhìn nó như đồ ít giá trị. Tiết kiệm xuất phát từ tâm của một người yêu quý và quan tâm tới đồ vật mình dùng. Chăm chút những đồ có giá trị với mình bằng cách cẩn thận với chúng. Anh ta không dùng chúng rồi vứt chúng xuống bất kỳ đâu một cách bất cẩn, mà cất cẩn thận và ngăn nắp sau khi dùng xong. Anh ta không phung phí trong cách sống và tiêu pha của mình. Không những anh ta không thấy thiếu tiền mà còn đủ đồ vật và của cải để sống một cách khá đầy đủ. Anh ta cũng không quên bản thân khi có nhiều của cải, mà cố gắng chuyển sự giàu có đó thành lợi thế theo bất kỳ cách nào phù hợp với tính chất của cải mình có. Anh ta không keo kiệt và chặt chẽ, mà giúp đỡ và từ thiện giống như những người khác. Hoặc có thể anh ta còn cho nhiều hơn nhiều khi có lý do chính đáng để làm như vậy. Vì thực hành cần kiệm là cách hành xử, Dhamma, của những người thông thái luôn hành động hợp lý với bản thân và tất cả những thứ có liên quan ở mọi nơi xung quanh họ. Do đó, người cần kiệm như vậy thường không đi theo hướng làm vị ấy bị khiển trách hay chỉ trích, mà lại thường đi theo hướng không mang lại gì ngoài lời khen ngợi và sự ngưỡng mộ. Một người cần kiệm cũng là người xem xét cẩn thận mọi khía cạnh của quan hệ xã hội, kinh doanh và bất kể điều gì khác mà người ấy giải quyết. Vị ấy không dễ bị lôi kéo vào những cảnh xuất hiện ở các cửa giác quan và khuấy động ô nhiễm. Vị ấy thực hành tự kiềm chế và kiên nhẫn với những điều sai trái tiềm tàng không ổn định, luôn thay đổi trong thế gian nhờ cách nhận định sắc sảo, vicharana nana. Vị ấy không dễ bị kích động, bị những việc đáng sợ, lừa bịp và sai trái thu hút sự chú ý của mình, mà bằng lòng và mãn nguyện với bất kỳ của cải gì mà mình có, và không thích bị kích động một cách hoang dại, nhảy vào cái này và va phải cái kia do ảnh hưởng của tâm đầy ắp những raga tanha, mà vị ấy hành động một cách công bằng, nhất quán trong mọi việc. Thầy sẽ cho con ví dụ từ đời sống của cư sĩ để minh họa giá trị của những nguyên tắc của Pháp và những nguyên tắc ấy cần thiết thế nào đối với tâm của con người trên thế gian. Những người kết hôn với nhau thì có nhau như vật sở hữu có giá trị và không thay đổi. Và họ nên vui vẻ và bằng lòng với điều đó. Không để tâm chạy đi một cách hoang dại, nhảy hết chỗ này, chỗ nọ và đi lung tung yêu vợ và chồng của người khác, hay những người khác ngoài đường, bất chấp pháp về sự bằng lòng. Nói cách khác, làm vợ hay chồng của nhau là một vật sở hữu lâu dài và quý báu mà cả hai người cùng có. Nên mặc dù họ có thể bị người khác cuốn hút ở một mức độ nào đó, là bản tính của kẻ phàm phu, Puthuchana, thích vớ lấy bất kỳ cái gì hợp với sở thích nhất thời của mình và không bao giờ thỏa mãn cả. Pháp bằng lòng chắc chắn buộc họ phải luôn cưỡng lại những lôi cuốn cảm xúc Aramana bệnh hoạn này. Pháp này không cho tâm và thân của họ đi ra tới những thứ như vậy, mang chúng về nhà để chúng can dự vào vật sở hữu lâu dài và quý báu của họ. Vì những thứ này sẽ trở nên kẻ thù ngoài phố, trong nhà hay giữa người vợ và người chồng, gây nên đổ vỡ trong gia đình và tiêu tan tài sản quý báu của họ cho đến khi mất hết tất cả. Bản thân sẽ trở thành người xa lạ và hạnh phúc che chở cho họ nhờ pháp về sự bằng lòng đã từng bảo vệ họ sẽ vỡ tan và biến thành mây khói. Để pháp về sự bằng lòng là nền tảng trong tâm và cuộc đời của một người, ta không được quan tâm hay lo lắng tới bất kỳ cái gì ngoài tài sản hiện có của chính mình, thứ thuộc về ta. Mặc dù còn rất nhiều của cải ngoài xã hội không thuộc về ta, ta không nên quan tâm, vì ta đã loại bỏ được phần lớn sự tham lam và thèm khát muốn có được cái thuộc về người khác. Khi đó, ta và gia đình ta sẽ luôn hạnh phúc và sẽ không có đổ vỡ trong gia đình, vì tất cả mọi người đều vui vẻ chấp nhận ranh giới để sống trong những giới hạn đó. Vợ, chồng và con cái cũng sẽ có sự bình yên và hạnh phúc nhất định, có cảm giác tin tưởng lẫn nhau mà không ngờ vực hay nghi hoặc sinh ra rắc rối. Họ sẽ cảm thấy khá vững tin rằng vật sở hữu và những thứ có giá trị của họ thật sự là của họ, mà không ai trong số họ giống như ký sinh trùng sẽ đi vặn vẹo và thay đổi mọi thứ. Vì chỉ có toàn thể gia đình và vật sở hữu của họ là hoàn toàn của họ. Như vậy, từng người và tất cả mọi người trong số họ sẽ cảm thấy thiện chí và an bình vì pháp về sự bằng lòng bảo vệ và chăm sóc cho sự ổn định của chính họ và gia đình. Do đó, họ có giá trị trong tâm. Việc muốn ít là một hình thức pháp vi tế hơn nhiều so với bằng lòng. Nhưng cả hai cái đó là một cặp của pháp, làm cho mỗi một gia đình và đặc biệt là những thanh niên nam nữ duyên dáng thêm khi giữ cách hành xử trong khuôn khổ đúng mực. Nói cách khác, thanh niên nam nữ yêu nhau nên giữ như vậy mà không lòng thòng mang người khác trong tâm mình. Đó là điều có thể khiến cho vị hôn phu hay hôn thê của mình cảm thấy đau khổ, cảm thấy bị coi thường và thấp kém với những suy nghĩ như cứ để cho anh ấy hay cô ấy đến với người kia. Mình không thấy có lý do gì tiếp tục thế này cả, vì nó sẽ chỉ là rất nhiều rắc rối mệt mỏi để tiếp tục giữ chung thủy dài thêm nữa. Vì khi hai người yêu nhau thì phải là của nhau, không có liên quan tới bên thứ ba, dù đó là đàn ông hay đàn bà, và họ phải chung thủy với nhau từ khi họ tới với nhau lần đầu cho đến tận cuối đời mà không bị quyến rũ bởi bất kỳ ai ngoài bạn đời của mình. Mỗi người chỉ yêu một người kia và tâm của họ nên hòa quyện vào nhau đến tận cuối đời. Và bất kỳ ai khác chỉ chực phá vỡ mối quan hệ gần gũi của họ, họ coi như ký sinh trùng. Nếu hai người thực sự sống với nhau như vợ chồng và đó là tất cả, thì thậm chí cả một Devata, một thiên thần mà có tới, họ cũng không lăng nhăng với, vì đó không phải là của họ và không phải là điều họ thật sự trân quý. Vì họ chỉ thấy hạnh phúc với nhau và tin tưởng lẫn nhau. Bất kỳ cái gì nhiều hơn thế thì không phải là bằng lòng với việc có ích ở những người muốn bình an và hạnh phúc trong gia đình họ, là điều cả vợ lẫn chồng đều có thể thấy với sự tin tưởng hoàn toàn. Khi đã suy ngẫm về ý nghĩa của tính cần kiệm, bằng lòng và muốn ít, ta cũng nên cân nhắc tới sự đối lập của chúng để so sánh. Khi đó, ta sẽ thấy đầy đủ tầm quan trọng của cả hai mặt và chúng đáng quý và đáng trân trọng hay đáng khinh và xấu xa thế nào. Khi đó, người quý trọng lý lẽ và sự thật có thể sẽ kiểm tra chúng rồi chọn và thực hành theo điều họ thấy phù hợp. Do vậy, tính kiêu ngạo, kiêu căng, tự cao tự đại về tài sản và dính mắc về cảm xúc, hoang phí. Khi có một thì nghĩ muốn có hai rồi ba, không thỏa mãn với cái mình đã có và muốn nhiều về mọi thứ. Tất cả những cái đó là kẻ thù của ta và những người khác, và tất cả những cái đó là kẻ thù của pháp. Đi ngược lại pháp như hoang phí là cách chỉ dẫn tới sa đọa và tổn thất. Thậm chí người muốn bình an hạnh phúc và phát triển cũng không thể đạt được bằng cách phá hủy pháp theo cách này, chỉ vì đó là cách sai. Với một vị tỳ kheo hay một người cư sĩ, nếu đi theo cách sai trái thì nó sẽ dẫn họ tới sự suốt kém và đau khổ. Vì pháp là vạch tim của con đường mà ta cần phải đi theo để được thành tựu và tăng trưởng. Điều này đúng cả với người xuất gia cũng như cư sĩ. Và mặc dù có vài sự khác biệt giữa người xuất gia và cư sĩ, những sự khác biệt đó không nhiều, và nói chung những điều như hài lòng và muốn ít thì đều như nhau đối với tất cả mọi người. Chỉ là tỳ kheo đi theo cách của tỳ kheo và cư sĩ hành xử theo cách của cư sĩ. Trong cả hai trường hợp, kết quả đều là bình an và hạnh phúc tùy theo nhân hay hành động mà mình tạo ra. Chư Thánh Tăng dưới thời Đức Phật, những vị là Sangham Saranam Gacchami, nơi nương tựa của chúng ta, phần lớn thực hành cách bằng lòng với những gì mình có và hài lòng với việc có ích. Nỗi sợ và sự lo lắng của các vị ấy về thiếu thốn, khó khăn và sự tồn tại nhỏ hơn rất nhiều so với nỗi sợ về việc không biết và thấy pháp. Các vị ấy cố gắng vất vả để nỗ lực nhiều nhất và dồn tất cả những gì mình có vào việc cố gắng chiến đấu để biết và thấy. Và do vậy, các vị ấy đã biết và thấy pháp với sự bằng lòng trong tâm mình. Nhưng đối với chúng ta đây, chúng ta chỉ sợ nghèo nàn và thiếu thốn, sợ rằng điều đó sẽ khó khăn và khổ sở, và sợ rằng chúng ta có thể chết. Nếu phải thiếu bất cứ thứ gì thì ta cũng không chịu được. Ta cảm thấy thất vọng, thiếu hụt, buồn rầu và hối tiếc, và không thể nỗ lực tu hành. Trong tâm của ta không có gì ngoài ô nhiễm và nỗi sợ chết mọi lúc và mọi nơi, và pháp không thể đi xuống tới trạng thái này vì ô nhiễm cản đường, và không có lối nào pháp có thể thẩm thấu qua và lọt vào được. Dù ta có đi hay sống ở bất kỳ nơi đâu, nếu có các cư sĩ, họ hàng và bạn bè vì lòng tín thành mà tới, kéo theo nhiều người mang đến thức ăn và nhiều món ăn với nhiều đồ mặn và ngọt, tâm của ta hạnh phúc và bằng lòng vì được làm tươi mát nhờ thức ăn. Chúng ta mỉm cười và bằng lòng mà ca ngợi rằng bầu không khí ở đây rất tốt, nhẹ nhàng, thoáng đãng và có cảm giác tốt lành. Do đó việc hành thiền của tôi tiến triển tốt và thuận lợi mà không phải ép mình tu tập đi ngược lại với xu hướng tự nhiên. Và tôi ngày càng an định hơn một cách vững vàng. Nhưng sự thật là gì? Thiền của vị ấy có thật là tiến triển tốt đẹp, hay vị ấy thoải mái trong việc nằm và ngủ? Khó mà chắc được với một vị tỳ kheo thích loại bầu không khí như thế. Bởi vì được ăn nhiều, nằm xuống ngủ say và lâu, tất cả những cái đó đi với nhau như những trạng thái không thể tách rời. Thầy đã từng như vậy một lần rồi, nên thầy biết rất rõ. Nếu khi đó ta tới một chỗ thật phù hợp với việc hành thiền, do không bị quấy nhiễu bởi những việc khác, nhưng thiếu không khí, nghĩa là ít thức ăn vì không có nhiều người mang thức ăn theo sau, vì tâm trạng bầu không khí của ta cảm thấy khó khăn, ta không thể chịu đựng được, than phiền với cư sĩ rằng: "Ồ, bầu không khí ở nơi đây khó khăn làm sao? Tôi không thể chịu được ở đây, bầu không khí ngột ngạt quá, và tôi không thể hít thở thoải mái được. Do đó, tôi không thể an định trong thiền và tâm của tôi rất khó kiểm soát. Điều này rất khác với điều tôi đã quen thuộc, và tôi không thể chịu được bầu không khí này do nặng nề và ngột ngạt quá, và tôi phải từ biệt quý vị, những người cư sĩ tốt bụng, và rời đi ngày hôm nay." Thế rồi, vị ấy ra đi rất nhanh để tìm một nơi có bầu không khí tốt lành và phù hợp để có thể hành thiền. Đấy, con nghĩ về điều này thế nào? Con nghĩ thế nào về một vị tỳ kheo hành thiền khổ hạnh Dutanga Kamathana Bhikkhu bị bầu không khí ảnh hưởng tới thiền của mình và tâm an định được khi có bầu không khí tốt, nhưng ngay khi không thấy người mang thức ăn đâu, bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt và tâm không thể an định khi hành thiền? Giả sử mọi thứ đều thiếu thốn hay hoàn toàn không có sẵn thì bầu không khí sẽ như thế nào? Thầy nghĩ vị ấy sẽ chết sớm vì không còn có bầu không khí nào nữa để mà thở. Nhưng con nghĩ thế nào về bầu không khí Kamathana hành thiền này? Con thích không? Thầy nghĩ nó tuyệt lắm đấy. Nếu con muốn thấy Đấng Như Lai chân thật và các vị A-la-hán chân thật một cách rõ ràng và hiển hiện trong tâm con, không bị hạn chế hay giới hạn về thời gian và địa điểm, con phải nhìn vào và xem xét những vấn đề về sự thiếu thốn cũng như thừa thải của tất cả những thứ con cần và sử dụng để có thể thấy rằng những hoàn cảnh đó là bình thường và để thấy rằng con chỉ phụ thuộc vào những thứ đó ở mức chúng giúp cho việc thâm nhập và tiến tới mục tiêu đã định. Nhưng con không nên can dự có cảm xúc Aramana với bất kỳ cái gì trong những thứ đó nhiều hơn thực hành pháp. Đó là mục tiêu đã định, là mục đích để con nỗ lực, bằng lòng và muốn ít là cách mà tất cả các vị thánh đệ tử của Đức Phật đã theo. Trong khi lãng phí và muốn nhiều là cách của tỳ kheo hành thiền cần bầu không khí mà thầy đã mô tả ở trên, và họ sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi đau khổ trong tâm khi họ dính mắc chặt vào những thứ đó. Loại bỏ băn khoăn và lo lắng về vô vàn những thứ như thế mà chúng ta có can dự tới là để làm yếu đi sự dính mắc có cảm xúc Aramana với những thứ đó. Chúng là ô nhiễm mỗi cái một vẻ. Người chưa thấy được giá trị của pháp ở sự bằng lòng và muốn ít là những thứ đại loại như vậy vẫn chưa thấy được đủ giá trị của pháp để mong muốn vươn lên với lòng quyết tâm, kiên trì và nhẫn nại. Thay vào đó, vị ấy sẽ lo lắng cho cái miệng và dạ dày của mình, sợ phải chịu đựng khó khăn và sợ rằng những điều đó sẽ dẫn vị ấy đến cái chết. Cuối cùng, vị ấy sẽ bị chìm trong mối lo về cái miệng và cái dạ dày, thứ luôn khiến vị ấy lo lắng. Khi thực hành pháp, nếu không sẵn sàng buông bỏ những dính mắc cảm xúc Aramana về những thứ đó, ta không có cách nào thoát khỏi mọi ô nhiễm được. Vì tất cả những thứ mà chúng ta đang nói ở đây đều là những cách ô nhiễm cột chúng ta lại. Con cần nhận ra rằng lo lắng cho những thứ đó là điều nhấn chìm người tu tập bằng dính mắc và ham muốn, đến độ họ không thể tự kéo mình thoát khỏi đó được. Hoặc là họ không nhận ra rằng ô nhiễm trong họ mạnh tới mức họ nên lo tới việc loại bỏ chúng, đủ để họ đến được nơi phù hợp để có thể loại bỏ được một số ô nhiễm đang đè nặng tâm. Thay vào đó, họ ôm khư khư những ô nhiễm đó, sợ rằng nếu chúng biến mất khỏi tâm thì sẽ không còn gì cho họ vui đùa, không có gì dễ gãi cả. Do đó, họ sẽ tiếp tục dính líu trong một mớ hỗn độn với những thứ đó. Nghĩ và nói về những điều này làm thầy thấy rất buồn và thất vọng về cách mà những người tu tập chúng ta không thấy được sự giải thoát khỏi đau khổ. Tức là pháp là thứ quý giá hơn nhiều so với ô nhiễm luôn đang hành hạ tâm chúng ta. Chúng ta luôn lo âu suy nghĩ về cái miệng và dạ dày của ta, coi chúng quan trọng hơn việc buông xả để giải thoát. Nhưng những ai an trú trong pháp và thấy được các vị Acharya quyết tâm và can đảm tu tập thế nào thì thường tinh tấn và quyết tâm tu tập hơn. Chắc chắn là như vậy đối với những người đến để học và tu tập vì pháp và ý nghĩa của pháp, và để thực sự thoát khỏi và rũ bỏ được ô nhiễm và đống đau khổ khỏi tâm họ. Vị tỳ kheo như vậy có thể nghĩ rằng vị Acharya ấy là người, mình cũng là người, vị ấy có tâm, mình cũng có tâm. Vị ấy có thể chịu được những khó khăn này, mình cũng có thể chịu được. Vị ấy đã đạt được trạng thái tâm ở cấp độ cao, mình sẽ cố gắng để đạt được cấp độ đó mà không lùi bước và nhượng bộ để ô nhiễm cười và nhạo báng mình. Vị ấy đã đạt được tự do giải thoát, mình cũng sẽ cố gắng đạt được tự do giải thoát bằng cách làm theo vị ấy cho đến khi đạt được tự do giải thoát. Vì ô nhiễm của vị ấy cũng ở trong tâm vị ấy, giống như cách ô nhiễm của mình ở trong tâm mình. Và chúng không phải là một đống chồng chất to lên ở trước và sau mình như một ngọn núi hay một cánh rừng rậm. Thầy chắc chắn rằng người quan tâm sâu sắc và có ý định rèn luyện và tu tập vì chính mình và vì pháp thực sự theo cách nói ở trên sớm muộn gì cũng sẽ được giải thoát. Thầy đối xử với đồ đạc của thầy và các loại vật dụng khác như vá, mạng hay chỉnh đồ vật để dùng vào việc khác và sửa chữa đồ đạc khi cần thiết. Vì thầy đã thấy được giá trị của việc có được thái độ tinh thần này, Dhamma, như tính cách đã thành thói quen. Và vì thầy lo lắng cho các bạn đạo và những người đi theo thầy là họ có thể không còn đường nào tu tập trong tương lai nữa. Vì thời nay, xu hướng là tu thiền một cách lười biếng, dễ vui, chiều theo ý mình. Họ thường làm mọi việc theo cách mà, ngay khi thức ăn được nấu xong, họ lập tức ăn hết cả và làm hỏng hết mọi thứ. Nói cách khác, ngay khi thức ăn gần chín thì tất cả mồm họ, bụng họ và lửa cháy đã ăn hết rồi, không còn để lại gì cho ngày mai cả. Nghĩa ở đây là khi họ xả thiền xong thì không còn giá trị pháp nào còn động lại như sự định tĩnh và bình an. Họ bị những dính mắc cảm xúc Aramana thổi bay hết hoàn toàn. Thầy tin chắc rằng những điều thầy làm là tuân theo các hành động cao thượng Ariya và thông lệ cao thượng mà các vị vẫn luôn tu tập. Vì đó là những hành động được thực hiện khi nhận thức được nguy hiểm mà không quên mất bản thân mình. Những hành động đó không được thực hiện theo cách khỉ ăn, rồi vứt đi và nhìn ngó xung quanh tìm cái mới, mà không nghĩ về cái mà chúng đã có trước đó, xem liệu có còn một chút ăn được không. Những người phát cuồng lên với những mốt thời trang và những sở thích thời thượng đều giống như thế. Làm sao họ có thể có những nguyên tắc cơ bản trong tâm để dẫn dắt họ trong việc giữ gìn của cải và tài sản của họ? Áo, quần và các y phục khác họ mặc một lần hay hai lần rồi vứt đi, nói rằng giờ những quần áo này cũ quá không mặc được nữa, chúng lỗi thời rồi và không còn mốt nữa. Sau đó họ đi tìm quần áo mới, như thể tiền tự chảy vào túi của họ như nước ngoài biển ấy. Họ không bao giờ nghĩ dù họ có mặc đồ đắt tiền và đặc biệt nhất để làm đẹp và thể hiện mình như thế nào đi nữa, họ vẫn là một con người, vẫn là người hiện đang đầy kiêu ngạo, hợm hĩnh. Họ làm sao có được cái gì có giá trị tối thượng và bất tử, Sara, được? Vì khi mặc vào những quần áo trang trí ấy, vấn đề là họ vẫn là những người như họ trước đây. Tính cách của họ, dù là tốt hay xấu, vẫn hầu như không thay đổi, trừ khi họ tự thay đổi mình bằng sự tu tập mang lại cho họ đức hạnh và giá trị. Vì đức hạnh và phẩm giá của con người tùy thuộc vào hiểu biết, kỹ năng và hành xử của họ, và không có gì trên quần áo và đồ trang sức có thể đánh lừa và thôi miên họ, làm họ quên bản thân mình vì phấn khích, trừ khi là họ làm thế để gạt những người mắt mờ và lú lẫn, như thỏ sợ tiếng ồn và chạy trốn cho đến khi chân suýt gãy. Nhưng thầy không thấy có điều gì đáng khen ngợi ở đó cả, nên có thể nói đức hạnh và giá trị của họ không hề tăng trưởng chút nào qua việc mặc những quần áo và dùng đồ đắt tiền mà họ cứ thay đổi vài bận một ngày. Thực ra điều mà những người đó chắc chắn thu nhận từ hành xử kiểu như vậy là tính cách của chính họ bị hư hỏng, những thói quen xấu, cũng như một tâm rò rỉ, một cái tâm không có nguyên tắc hay không có nền tảng, và họ không bao giờ có thể là chính mình như họ thực sự là với một bộ nguyên tắc chỉ dẫn tốt. Điều này khiến họ tàn phá chính mình và xã hội của họ cùng những thế hệ tương lai. Những người học theo những cách lầm lạc y như vậy rồi duy trì mãi mãi tới tương lai, chắc chắn có kết quả xấu đó vì làm những điều như vậy. Mà những người hành động theo cách này thường tự nhận thấy không cần phải có một hội đồng đánh giá và quyết định để làm khó cho họ, như thường có khi xảy ra mâu thuẫn về lợi ích, vì họ sẽ biết cái gì là xấu và cái gì là tốt. Họ cũng sẽ biết ý nghĩa của đau khổ và hạnh phúc, và tất cả những điều đó họ sẽ tự biết và không cần phải ai bảo. Điều này cũng giống việc tu tập pháp. Đối với những người đã tu tập và có kết quả đáng hài lòng, dạy và chỉ đường đúng cho người khác làm theo. Nhưng nếu những đệ tử đó tìm kiếm sự rắc rối, nói rằng đạo quá khó, quá lỗi thời và lạc hậu, và họ không có niềm tin đi theo thầy của họ, hay không tin vào sự tu tập với quyết tâm hết lòng, thì đường tu bị chặn lại như người chết không biết tốt xấu, hạnh phúc hay đau khổ gì hết. Tiếp theo, khi người đó trở thành thầy, học trò của họ sẽ hành xử như khỉ mà không hề kiềm chế hay có quy tắc ứng xử để có được một chút kỷ luật. Bất kể họ muốn làm gì, họ cũng tự do làm và theo cách của loài vật không biết ngôn ngữ. Nhưng chúng ta là người và là tỳ kheo, và chúng ta không thể sống trong cùng một thế giới nếu họ hành xử như thế, nên họ sẽ phải bị đuổi ra sống ngoài nghĩa địa với người chết, hay phải sống trong rừng với khỉ và vượn. Nhưng chắc là họ không đồng ý với điều này, vì họ coi họ là người còn sống và chưa chết, rằng họ là người, không phải là khỉ, do vậy không thể sống ở những nơi như vậy. Cuối cùng, họ trở thành người luôn gây chuyện và bất hòa trong cả đời và đạo, và họ tự khiến cho mình bị xã hội chê trách và ghét bỏ, cũng như gây ra rất nhiều lo lắng và rắc rối. Cách thực hành pháp mà họ đang tiến hành một ít ở đây và một ít ở kia mà không bao giờ làm được một cách đúng đắn là điều ngăn cản việc tu tập. Rồi họ trở thành ký sinh trùng của Kamathana trong cộng đồng tu tập, ẩn nấp giữa những người khác là bạn đồng hành của họ và là những người hoàn toàn cam kết và quyết tâm tu tập một cách đúng đắn. Những ký sinh trùng này không muốn rời xa khỏi những người khác để họ thoát được khỏi đám bùn hôi bẩn, những ký sinh trùng của họ. Vì có khách đến thăm, muốn hỏi và học pháp từ họ, và khi đó, những ký sinh trùng này có thể nói chuyện với khách, khoác lác công nhận rằng họ là các tỳ kheo hành thiền khổ hạnh theo dòng của Ngài Ajahn Mun và Ngài Ajahn Sao. Rồi họ buôn bán tên tuổi thầy của họ và tên tuổi của các vị Acharya, liên tục lợi dụng các vị ấy. Họ bốc mùi hôi thối tệ hơn cả cá thối ở chợ. Khi nói điều này, thầy không buộc tội con hay không có ý nói con là loại tỳ kheo hành thiền nào. Nhưng thầy phải chỉ ra bất kỳ cái gì có thể làm bài học đạo đức phù hợp cho những người đồng hành của thầy và những người chấp nhận thầy làm Acharya của họ, sao cho họ có thể biết cách né tránh những vấn đề như vậy và phải chọn cách hành động thế nào cho hoàn toàn phù hợp và tốt. Khi đó, ở một chừng mực nào đó, kết quả sẽ là cho tất cả các con. Thầy bây giờ rất già rồi, và thầy lo làm thế nào để những đệ tử theo pháp của thầy sẽ giữ truyền thống làm mọi việc theo cách thầy đã dạy. Như cho câu mà con hỏi thầy, không có gì sai nếu nói về quan hệ thầy trò, vì hạnh phúc của chúng ta liên quan với nhau. Và khi một người thấy thầy mình làm những việc mà mình e sợ có thể gây khó khăn cho thầy, vì lòng kính trọng, thương yêu và hoàn toàn tin tưởng vào thầy trong mọi việc, người đó muốn làm cho mọi thứ dễ dàng và thuận lợi hơn cho thầy. Do vậy, người ấy nói chuyện đó với thầy với ý định và hy vọng là điều này sẽ mang lại lợi ích cho thầy. Do đó, thầy không coi đó là sai ở bất cứ cách nào trong việc con yêu cầu thầy làm những việc đó. Nhưng để gìn giữ truyền thống Arya, sao cho truyền thống đó có thể tồn tại hài hòa, không bị xáo trộn và hoàn toàn mãn nguyện trong tương lai, đối với tất cả chúng ta và cho những thế hệ kế tục sau này, sao cho họ có thể chấp nhận điều chúng ta làm như nền tảng cần tuân theo khi tu tập. Thầy kính trọng đề nghị những người đồng hành trong pháp hãy quyết tâm tu tập tính cần kiệm, biết bằng lòng và hài lòng với việc có ích, và làm như vậy với lòng thành thật đối với tất cả các vật dụng của mình để gìn giữ truyền thống này, và là người đi theo con đường tu tập một cách trơn tru và thống nhất. Khi đó, mọi ô nhiễm và những trò lừa gạt của chúng không thể tạo nên vô vàn rắc rối quá đáng cho các con, vì các con sẽ tu tập các khổ hạnh để đối chọi với chúng và liên tục làm chúng yếu đi. Bốn pháp này rất quan trọng trong quá trình tu tập, và thầy yêu cầu các con hãy nhận ra được điều này trong tâm mình. Chừng nào còn có bốn pháp này trong tâm, một người sẽ an tĩnh và yên bình cả trong tâm lẫn hành động bên ngoài, và không có vết nhơ hay nhược điểm nào có thể dính được vào người ấy. Rồi đi đến hay ở bất kỳ nơi nào, vị ấy cũng hạnh phúc, thân, khẩu, và ý của người ấy đều an bình và tĩnh lặng, không làm mối nguy hiểm cho ai cả. Hành động và ứng xử bên ngoài của một vị tỳ kheo có các pháp này trong tâm nhìn thật dễ chịu, tạo nên cảm giác bình an trong tâm những người ở cùng và những người khác ở mọi tầng lớp, cũng như chư thiên, Indra, Phạm Thiên, Long Vương và chim thần Kalola và tất cả những người còn lại. Do đó, tất cả các con hãy ghi nhớ những điều này trong tâm và nỗ lực tu tập để đạt được kết quả từ đó. Nhưng không bao giờ được yếu lòng hay từ bỏ những pháp này. Những pháp luôn ở trong tâm của các bậc thánh tăng. Họ luôn ca ngợi và trân quý các pháp ấy trong tâm và trong cuộc sống của mình. Còn đối với những người bình thường khác, họ có thể suy nghĩ và hiểu biết khác. Do vậy, để chắc chắn đúng và chính xác, các con cần giữ lấy câu này: Sangham Saranam Gacchami. Con xin nương tựa tăng đoàn và giữ vững chắc trong tâm mình vì bốn pháp này, và nơi nương tựa là tăng đoàn, có giá trị và tầm quan trọng tương đương nhau. Câu hỏi và lời đề nghị của vị tỳ kheo đó đối với Ngài Achan là hãy nhượng bộ và dễ dãi hơn chút, đã biến thành một bài giảng pháp dài và đầy chất lửa. Cách giải pháp của Ngài khó ai có thể sánh bằng. Tất cả các cách khéo léo của Ngài, từ việc chỉ trích đầy chất lửa và nói vừa phải, ôn hòa, đều quan trọng vô cùng đối với người nghe đang chăm chú với tâm rộng mở. Không một vị tỳ kheo nào đang ngồi lắng nghe Ngài có ý nghĩ hay nói rằng Ngài Achan nói một cách nảy lửa, giận dữ qua việc nuôi dưỡng các ô nhiễm như là một hỗ trợ cảm xúc, aramana, hay thậm chí là các ô nhiễm cũng được dùng làm phương tiện để làm nên bài giảng. Thật ra, họ đều nói một cách giống nhau. Bài giảng của Ngài Achan hôm nay đi thẳng và trực tiếp nhất vào tâm tôi. Phải thế mới được. Khi Ngài an tĩnh và không bị khuấy động, ta không thể nghe được một bài giảng pháp như vậy. Chỉ khi có ai đưa ra một đề nghị với Ngài Achan như trường hợp này, Ngài mới giảng một bài mà tôi được nghe một cách sung sướng, với hương vị sự thật tinh tế. Nếu ai có bất kỳ điều gì hỏi Thầy, người ấy không nên yên lặng, vì Ngài hiếm khi giảng như thế này, nghe được thật tuyệt vời. Sau bài giảng pháp của Ngài Achan, các tỳ kheo tụ họp thành các nhóm nhỏ và nói chuyện với nhau như vậy, như vẫn thường làm sau một bài pháp thoại. Đúng là nếu không ai nói hay hỏi bất cứ câu gì để Ngài có thể sử dụng được, Ngài sẽ chỉ giảng một bài pháp bình thường, mặc dù cũng liên quan tới các khía cạnh cao siêu của pháp. Nó thiếu tính lửa và oai lực có được trong những dịp có câu hỏi hay tình huống làm tiêu điểm cho bài giảng của Ngài. Tôi vẫn thích nghe loại bài giảng thế này về thẳng ngay tâm, vì bản tính tôi là khá thô và không tinh tế. Và nếu tôi không bị đánh mạnh, thì một số pháp không bao giờ chạm được tâm tôi. Và mặc dù pháp rất cao, tâm tôi ít khi lụm lặt được gì nhiều như cách dạy hữu ích trong bài giảng trên đây. Kích cỡ của bình bát. Trong giới tăng sĩ ở Thái Lan, bình bát được coi là một vật dụng quan trọng mà không một vị tu sĩ Phật giáo nào có thể không có. Thực ra, bình bát luôn được coi là một vật dụng thiết yếu từ ngày thọ giới cho đến ngày cuối cùng của họ trong tăng đoàn. Nhưng có nhiều loại bình bát và có nhiều kích cỡ khác nhau. Có giới hạn được quy định trong giới luật. Cụ thể là, đối với các tỳ kheo theo dòng của Ngài Achan Mang, thì bình bát thường được coi là có kích cỡ trung bình đến cỡ to. Đó là do các vị thích đi du phương như ẩn sĩ trong rừng núi, vì nó phù hợp với khuynh hướng của các vị ấy. Vì các vị ấy không muốn ở cố định bất cứ nơi nào ngoài kỳ nhập hạ. Khi đi du phương, các vị ấy đi chân trần, tới bất cứ đâu mình thấy thích và mang những vật dụng cần thiết theo mình, nhưng không mang theo nhiều. Những vật các vị ấy mang theo thường bao gồm bình bát, tam y, y ngoại, y vai trái và y nội, một chiếc khăn tắm, một chiếc dù lều cloth, một cái màn chống mũi, một cái ấm đun nước, một cái lưới lọc nước, một cái dao cạo, dép sandal, vài cái nến nhỏ, và một cái đèn lồng thắp nến làm từ một mảnh vải trắng khâu lại thành hình ống và hai miếng kim loại hình tròn. Miếng ở trên là một vòng tròn hở. Một cây nến được đặt trên miếng đáy và khi được thắp lên, nó làm sáng vùng đi thiền hành và để đi quanh khu vực các vị ấy ở lúc về đêm. Vì vậy, loại đèn này khá thông dụng. Khi đi du phương, các vị để nhiều đồ trong bình bát như tấm y ngoại, màn chống mũi, dao cạo, đèn lồng và nến. Do vậy, bình bát mà các vị tỳ kheo khổ hạnh sử dụng thường to hơn nhiều so với các bình bát thông thường, để còn đựng các vật dụng này và mang theo người cho tiện khi đi từ chỗ này tới chỗ kia. Vì khi đồ dùng đã để đầy bình bát là hầu hết đồ đạc đã được xếp xong, các vị có thể quàng bình lên một bên vai và lên đường bộ hành với ô lều và một cái túi xách tay nhỏ ở vai bên kia. Bình bát khá nặng và đối với người không quen thì rất khó hay thậm chí là quá mức chịu đựng. Nhưng là một tỳ kheo hành thiền thì khá giống một chiến binh trong cuộc chiến, phải chịu đựng bất kỳ hoàn cảnh nào gặp phải. Bình bát to cũng thuận tiện hơn khi ăn, vì tất cả thức ăn đều được đặt vào trong bình bát. Cơm, đồ ăn mặn và ngọt đều ở đó trong một cái bát, và họ không có khay, đĩa, thìa hay dĩa. Khi ăn xong, họ rửa và làm khô bình bát, làm cho bát sạch và không có mùi. Khi rửa bình bát, mỗi lần cần phải rửa ít nhất 3 lần bằng nước sạch. Rồi sau khi lau khô, nếu có nắng, bình bát được phơi ra cho khô hẳn một lúc trước khi cất vào chỗ phù hợp, tùy theo hoàn cảnh. Nhưng nếu trời quang đãng, bình bát có thể được mở nắp cho bay hết mùi có thể còn vương lại. Các vị tỳ kheo hành thiền giữ bình bát cho mình rất cẩn thận. Nếu có người nhận rửa và lau hộ bình bát, họ cũng không muốn nếu người đó chưa rửa và lau bình bát bao giờ. Các vị ấy e sợ bình bát có thể bị han gỉ, e rằng bình bát có thể được đặt ở chỗ không an toàn, e rằng bình bát có thể va vào các vật cứng, hay có thể bị rơi và va đập mạnh làm cho nó có thể bị hỏng hay bị mẻ. Như vậy bình bát sẽ chóng bị han gỉ từ chỗ đó. Khi bị thế và bắt đầu han gỉ, thì cả cái bình bát phải được mài bằng đá mài và giấy giáp để loại bỏ tất cả oxit sắt đen ở trong và ngoài cho đến khi kim loại được sạch sẽ. Rồi nó phải được oxy hóa lại bằng cách hơ nóng trên lửa, và lửa phải được châm lại 5 lần như trong luật tạng, sau đó mới được dùng. Tất cả những điều này có nghĩa là rất nhiều phiền toái và vất vả, do đó các vị tỳ kheo chăm giữ bình bát của mình cẩn thận hơn các vật dụng khác và không muốn người khác chăm giữ bình bát cho mình. Khi đi khất thực xong trở về, nhiều người thỉnh thoảng tới xin được cầm bình bát về giúp các tỳ kheo. Nhưng nếu không biết rõ liệu người đang xin cầm giúp bình bát ấy đã có kinh nghiệm chăm sóc bình bát chưa, họ có thể sẽ lịch sự từ chối, đưa ra lý do gì đó. Họ không sẵn lòng đưa bình bát của mình cho bất kỳ ai cho đến khi đã chỉ cho người đó cách đặt bình bát như thế nào và ở đâu, cách rửa sạch bình bát ra sao và lau thế nào, và nói chung chăm sóc bình bát thế nào cho đến khi người ấy hiểu. Khi đó, người ấy mới được cầm giúp bình bát. Tỳ kheo hiện đại muốn thay đổi giới luật thế nào? Đó là cách chăm sóc bình bát theo thông lệ đối với các vị sư Kamathana hành thiền theo dòng ngài Achanman. Nhưng thế gian thì theo hướng thay đổi vô thường, nên ngày nay không rõ là pháp và luật có thể được thay đổi hay chỉnh sửa, làm cho nó đi theo hướng vô thường ở một khía cạnh hay không. Từ điều chúng ta đã thấy thì có đủ căn cứ để lo ngại cho một số việc bên ngoài mà từng tí một đang ngấm vào trong cộng đồng những người tu tập. Nhưng điều đó càng ngày càng tăng lên, cho đến khi gần như đạt đến độ những người tu đúng và có tâm hướng tới pháp sẽ rời đi chỗ khác vì họ không thể chịu được thêm nữa. Vì những thứ đó làm họ chướng mắt và làm tâm họ bối rối, nếu không thì họ sẽ phải chịu đựng. Sự đúng mực của những người tu tập đã bắt đầu thay đổi theo hướng như đã nói trên là một dấu hiệu cho thấy bản chất của những thứ đó, sức quyến rũ của chúng và sự phấn khích đặc biệt khởi lên trong tâm của những vị sư ấy và trong chính chúng ta. chẳng có khó khăn gì trong việc đoán được bản chất tự nhiên của những thứ đó. Nếu không tỉnh lại và quay về các nguyên tắc ban đầu là pháp, luật và trì giữ các khổ hạnh đóng vai trò áo giáp bảo vệ mà các vị thầy và các vị Acharya đã truyền lại cho ta, thì có lý do để sợ rằng chúng ta có thể trở thành các tỳ kheo hành thiền khổ hạnh thời đại vũ trụ. Họ tiến nhanh đến mức không ai có thể theo kịp vì tốc độ của họ nhanh hơn nhiều so với những người đã nuôi dạy họ lớn lên. Ở đây, không có ý chỉ trích những vị tỳ kheo tu tập tốt và đúng, nhưng điều này được nói ra với sự lo ngại thật sự cho pháp, luật và các việc hành trì các khổ hạnh của những vị tỳ kheo thích thay đổi cho phù hợp với sở thích nhất thời của họ. Vì những thứ như thế sẽ kéo họ xuống cái chợ của sự đam mê lạc thú. Vì thời nay, có những cách học hỏi rất dễ dãi và nhanh chóng, và các tỳ kheo khổ hạnh chúng ta có thể muốn đi nhanh và chúng ta có thể học và thực hành theo những cách nhanh và tiện lợi, mà còn tiện lợi hơn cả những cách của vị thầy vĩ đại hay những vị thầy của chúng ta, những người đã nuôi dưỡng chúng ta lớn lên trên đường tu tập. Sự tiện lợi như mong thu được kết quả từ việc làm ít hay không làm gì, cuối cùng chỉ dẫn chúng ta tới sự thất vọng và ngu si. Do đó, bài học về pháp này được đưa ra với hy vọng rằng nó sẽ giúp tất cả các tỳ kheo khổ hạnh chúng ta xem xét lại tất cả những thứ mà tâm tham đắm và đang lẻn vào trốn trong những góc yên lặng tại chùa, chòi và y áo của chúng ta. Và với hy vọng rằng bằng việc phơi bày chúng ra, chúng sẽ tách rời khỏi chúng ta, bị đuổi đi và cấm cửa. Rồi chúng sẽ không bao giờ có cơ hội tụ họp lại, lấy được thêm sức mạnh và phá vỡ cộng đồng Kamathana hành thiền của chúng ta, làm nó sụp đổ sớm hơn nhiều so với việc để nó xảy ra một cách tự nhiên. Tuy nhiên, nếu chúng ta, những người tu đạo, mải mê vào những thứ bên ngoài nhiều hơn là nội tâm trong chúng ta, bằng việc đối chiếu bản thân với những nguyên tắc của pháp và luật, thì thường sẽ dẫn tới việc quên bản thân mình để rồi mở cửa cho mọi loại tồi tệ, xấu ác và đồi bại lẻn vào và thiết lập một nơi trú ẩn, chùa, hỗn loạn nhiều hơn trước đây, dựng nên một cái tôi trong chúng ta bướng bỉnh hơn cái gốc, cái đã từng có pháp trong tâm, rồi cái mới này bắt đầu chôn vùi nó hoàn toàn cho đến khi không còn thấy trước đây nó đã từng là cái gì ở đó nữa. Cái đã từng là pháp thay đổi và trở thành cách của đời thường. Cái đã từng là người thông minh biến đổi thành một người ngu độn. Cái đã từng là người tỉnh trở thành người say. Người đã từng làm chủ và kiểm soát mình hoàn toàn biến thành kẻ hầu có địa vị thấp hèn. Và những thay đổi này xảy ra trong bản thân chính người ấy do ảnh hưởng của cảm xúc và suy nghĩ. Thân và khẩu từng là phương tiện để làm việc thiện thay đổi và trở thành phương tiện phá hủy bản thân, dẫn tới sự sụp đổ hoàn toàn và toàn bộ. Không chừa lại phần nào, không còn gì có thể phát triển để đưa anh ta trở lại và biến anh ta thành một người đáng trọng và trước sau như một nữa. Đó là điều xảy ra nếu tâm thay đổi trạng thái của mình, và khi đó suy nghĩ và hiểu biết cũng trở nên khác đi. Do đó, người tu tập nên tự chuẩn bị để tiếp nhận sự thừa kế tối thượng với hết khả năng của mình trên con đường tu tập. Thậm chí, nếu phải đối mặt với việc mất mạng sống, họ cũng không được từ bỏ những cách đó, những cách mà họ đã quen làm như một chiến binh. Và khi thật sự tới tận cùng mạng sống của mình, vì họ đã chiến đấu với mọi loại ô nhiễm bằng việc tu khổ hạnh, mạnh mẽ và bền bỉ đối mặt với khó khăn, họ mong ước sẽ đạt tới tận cùng của mình ở giây phút chiến đấu cuối cùng giữa chiến trường đó. Thân xác của những người chết trong cuộc chiến chống ô nhiễm này sẽ không phải là những cái thây bốc mùi, thối rữa, đáng kinh tởm, làm mọi người sợ hãi, mà sẽ ngào ngạt hương thơm với mùi hương tỏa khắp mọi phương, lan tỏa cả lên trên lẫn xuống dưới, và nó sẽ trở thành trung tâm thu hút tâm của mọi người, chư thiên, Indra và Phạm Thiên, làm cho họ cảm thấy mãn nguyện, mỉm cười vui vẻ và khơi dậy ý muốn trong họ là muốn được gặp, được nhìn thấy và đảnh lễ những gì còn lại của các vị ấy như là ý tưởng cao nhất để luôn tưởng nhớ và không bao giờ bị lãng quên. cũng giống như Đức Phật và tất cả chư vị Thánh Tăng và Acariya đã đạt tới Niết Bàn. Những lý tưởng tối thượng mà chúng ta trân quý và gìn giữ trong tâm với lòng tôn kính, xá lợi, xương và tro của các vị ấy không bao giờ bị coi như những vật đáng kinh tởm, nhòm gớm hay đáng sợ, mà ngược lại, mọi người có hy vọng và tin tưởng mãnh liệt rằng những xá lợi hay những mẫu xương còn lại đó có thể thành của mình. Như vậy, họ có thể đảnh lễ các vị ấy và tôn kính các vị ấy vào bậc nhất và giữ trong tâm mỗi sáng hay mỗi tối và trong mọi lúc, bất kể họ làm gì. Làm như thế, họ có thể có được sự an ổn và phước lành cho chính mình, cho môi trường và gia đình của mình, và cũng để được an toàn, tránh mọi hiểm nguy có thể đe dọa tới thân mạng của họ. Vì đó là những thứ được ba cõi của vũ trụ này coi là giá trị và trân quý nhất.